Vương phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 140, 140, tự tin thế nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Thích Bá Hàn cũng không hài lòng, nhưng trí nhớ của ông ta về lần trước bị Dục Vương cảnh cáo vẫn còn rõ ràng. Bây giờ bọn họ lại muốn tìm Thích Vi nhờ giúp đỡ, cho nên ngoài chuyện phải chịu mất mặt thì bọn họ còn có thể làm được gì? Cố chịu đựng một chút vì Nhã Nhi đi. Lát nữa nó đến thì cũng đừng nói những lời không nên nói. Tạ An Như lộ ra sắc mặt ấm ức nói. Không cần lão gia nói thì ta cũng biết. Nếu không phải vì Nhã Nhi thì sao bà ta lại muốn gặp lại nha đầu chết tiệt đã khiến cho bà ta vô cùng bất an chứ. Lão gia, phu nhân, Dục Vương Phi đến rồi. Nghe hạ nhân vào bẩm báo thì hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng liếc mắt nhìn nhau, cố gắng sửa lại sắc mặt. Bởi thế... Cho nên khi Thích Vi vào đại sảnh thì đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy sắc mặt của bọn họ vẫn chưa đen lại cho dù đã phái chờ rất lâu. Thế là nàng lại càng khẳng định hai người này nhất định tìm nàng vì chuyện gì đó không hề nhỏ. Nàng chỉ không hiểu bọn họ lấy tự tin ở đâu ra mà chắc chắn rằng nàng sẽ giúp bọn họ. Mặt bọn họ dày tới mức nào chứ? Trong đại sảnh, ngoại trừ Thích Bá Hàn cùng Tạ An Như thì không còn bất cứ người nào khác của Thích gia. Kinh nghiệm trước đây đã nói cho bọn họ biết. Nếu có quá nhiều người xuất hiện, thì chẳng những không có lợi ích gì mà ngược lại còn kéo bọn họ xuống. Hơn nữa Tạ An Như cũng có lý do riêng đế cẩn thận, mặc dù nói phù hợp với điều kiện thì cả Thích gia cũng chỉ có một mình con gái Thích Cẩm Nhã của bà ta, nhưng bà ta cũng không chắc chắn được mấy di nương khác sẽ không kiếm chuyện làm khó dễ, cho nên chuyện này bọn họ vẫn nên gặp riêng Thích Vi là tốt nhất. Thích Vi thấy bọn họ không gọi mình thì cũng tự tìm một vị trí ngồi xuống. Nam Tinh cùng Thanh Đại đứng canh giữ bên cạnh nàng, một người làm nữ hộ vệ đứng sừng sững, một người thì hỗ trợ bưng trà rót nước, cuối cùng còn tỏ ra ghét bỏ vị trà ở đây không đủ thơm. Thích Bá Hàn, Tạ An Như, cũng may hai người đều biết chính sự quan trọng hơn cho nên không dám chấp nhận chuyện nhỏ này, để cho hạ nhân trong phủ lui ra, ánh mắt sâu kín nhìn về phía hai nha hoàn, ám chỉ muốn Thích Vi cũng bảo các nàng lui ra. Thích Vi, không quan tâm. Thích Bá Hàn rất tức giận trước thái độ cứng rắn của Thích Vi nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống, trao đổi ánh mắt với Tạ An Như bảo bà ta nói chuyện với Thích Vi. Tạ An Như hoàn toàn không có ý muốn hàn huyên với Thích Vi, bà ta rất sợ lần này Dục Vương lại đột nhiên xuất hiện cản trở việc tốt của bọn họ, cho nên liền nói thẳng. Người hẳn là đã nghe đến chuyện trong cung chuẩn bị tuyến tú. Thích Vi, Tạ An Như hít một hơi thật sâu, giả vờ không chú ý đến thái độ thờ ơ của nàng. Tiếp tục nói. Nói thật với ngươi, Nhã Nhi cũng tham gia tuyển tú. Lần này Thích Vi mới hơi nhíu mày. Lần trước còn muốn nhét người vào vương phủ, mới chưa bao lâu đã chuyển mục tiêu sang hoàng đế rồi sao? Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Cơ Vấn Thiên cho dù có quyền thế ngập trời thì chung quy chỉ là một vương gia chứ không phải bậc đế vương. Tạ An Như quan sát thấy sắc mặt của Thích Vi có biến hóa nhưng cũng không rõ nàng rốt cuộc đang nghĩ gì về chuyện này. Ta cũng biết ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý cho Nhã Nhi tiến vào Dục Vương phủ, cho nên Nhã Nhi đã nghe lời ta mà từ bỏ, ngày sau ngươi cũng không cần lo lắng nó sẽ cướp đi vinh sủng của ngươi. Thích Vi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, muốn cướp vinh sủng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ qua chuyện nàng có bản lĩnh hay không, sao nàng nghe Tạ An Như nói cứ như là Thích Cấm Nhã chỉ cần vào Vương phủ thì nhất định sẽ trấn áp được nàng vậy. Dựa vào tiểu nha đầu ngu ngốc đó sao? Chưa cần nàng làm gì, chỉ cần mấy thị thiếp ở hậu viện ra tay thì cũng đủ dày vò Thích Cẩm Nhã rồi. Vừa hay trong cung truyền ra tin tức muốn tuyển tú, Nhã Nhi lại vừa đến độ tuổi tìm hôn phối, gả cho nhà nào cũng không bằng gả vào cung làm người của hoàng thượng, như vậy còn có thể mang đến vinh quang cho gia tộc, ngươi. Nói có đúng không? Vậy chuyện này thì có liên quan gì đến bán vương phi? Các người vui vẻ gả khuê nữ đến hoàng cung làm tiểu thiếp của hoàng thượng mà còn cho rằng đó là vinh dự tối cao, muốn thông cáo cho toàn dân thiên hạ biết hay sao? Tạ An Như nghẹn lại, thấy nàng không hiểu ý tứ của mình liền dứt khoát nói thẳng. Trước khi xuất giá thì ngươi cùng Nhã Nhi có quan hệ không tốt lắm, một khi Nhã Nhi vào cung chớ thành phi tần của hoàng thượng thì liền có thế đè đầu ngươi, cho nên. Lỡ như ngươi muốn ngáng đường của nó thì sao? Thích Vi chớp mắt. Xem như đã hiểu được nữ nhân này đang muốn nói cái gì, lập tức suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cách chương.